Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, Tây Vực Giang Hồ. Ở Kim Thành đặt chân về sau, Lão Nhạc trực tiếp tham dự Trần Gia Khai, Thác Tây Vực mấy trận chiến đấu lớn. Hắn kinh ngạc phát hiện, Tây Vực bên này Giang Hồ hảo thủ, có không ít, vậy mà đều là dùng Thiếu Lâm ngoại môn võ công. Bởi vì Tây Vực người Hồ thể trạng tráng kiện, lại là ăn thịt bú sữa mẹ, trưởng thành, tố chất thân thể không phải bình thường rắn chắc, đặc biệt, thích hợp tu luyện ngoại môn võ công. Cho nên, Thiếu Lâm ngoại môn võ công ở trong tay bọn họ phát huy ra uy lực, thậm chí so với một chút Thiếu Lâm bồi dưỡng ra được tinh nhuệ võ tăng đều muốn lợi hại. Kim cương trưởng, đại lực kim cương chỉ, kim cương bàn nhược, trưởng các loại ngoại môn tuyệt học, có chút Tây Vực giang hồ hảo thủ, đánh tới, chính là Nhạc Bất Quần đều có chút kiêng kỵ uy lực của nó. Cái này có cái gì kỳ quái đâu? Trần Anh đến đây, nghe được Nhạc Bất Quần nghi ngờ, buồn cười nói, nguyên mạt minh sơ, Tây Vực có một cái kim cương môn, trong môn võ, công tất cả đều là Thiếu Lâm ngoại môn tuyệt học, thế nhưng là uy phong, vô cùng, mặt khác. Kim cương môn còn tiêu diệt một cái Tây Vực Thiếu Lâm tự. Cũng tương tự đạt được không ít tuyệt học Thiếu Lâm truyền thừa. Tây Vực nơi này, khả năng nội công không phải rất được hoan nghênh. Nhưng ngoại môn võ công tuyệt đối quý hiếm. Lại không thiếu hụt thực. Chiến cơ hội, cho nên xuất hiện đại lượng sẽ Thiếu Lâm võ nghệ ngoại. Môn cao thủ, cũng không phải rất khó hiểu được. Nhạc Bất Quần nghe vậy, lập tức đưa ra một cái có chút tổn âm đức chủ. Ý, đó chính là đem Tây Vực bên này không ít người Hồ sẽ chuyện của Thiếu Lâm ngoại môn tuyệt học, báo cho Tung Sơn Thiếu Lâm. Mục đích rất đơn giản, đem Thiếu Lâm lôi tiến vào Tây Vực giang hồ cái này bầy trong nước đục. Vẻn vẹn Hoa Sơn và Trần Gia liên hợp lực lượng, vẫn còn có chút đơn bạc. Nhạc Bất Quần thừa nhận, đặc biệt quả thật có chút coi thường Tây Vực. Bên này khai thác đoạt địa bàn khó khăn, làm không tốt phái Hoa Sơn hơn. Phân nửa tinh nhuệ muốn vùi lấp ở cái này. Tây Vực bên này võ công con đường, cũng không phải bình thường phức tạp, sẽ xử Thiếu Lâm ngoại môn tuyệt học tồn tại. Dù sao chẳng qua là số ít, càng nhiều, lại là Phật môn mật tông võ học. Tây Vực các loại giáo phái, lưu truyền xuống võ học, còn có lúc này ở Tây Vực một nhà độc đại thiên phương giáo võ học, những võ học này độ cao khả năng không so được Trung Nguyên võ học. Nhưng cũng không phải Nhạc Bất Quần có thể khinh thị tồn tại. Trước đó không lâu, Nhạc Bất Quần lại ở Tây Vực thương đạo, gặp một vị cường giả đến từ Ba Tư. Cả người võ nghệ vô cùng quái dị nhưng lại thực lực mạnh mẽ, hắn đều suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Bị làm được, có chút đầy bụi đất, có thể dù hắn cao hơn một bậc, cuối cùng đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương toàn thân trở lui. Mặt khác, hắn gặp phải cao thủ khác, cũng đều không phải giỏi về hạng người. Nhạc Bất Quần cảm nhận được áp lực, lúc này mới nghĩ đến kéo Hòa Thượng Thiếu Lâm xuống nước. Không có chút nào lo lắng Thiếu Lâm sẽ chạy tới Tây Vực kiếm một chén canh, đó là chuyện không có khả năng. Hoàn cảnh lớn không cho phép. Không phải có câu nói hay lắm hay sao? Thời Hoàng Kim mở cửa đón khách, Loạn Thế Phong Sơn đóng chùa. Đây chính là Trung Nguyên Phật môn khắc họa tốt nhất. Trung Nguyên Phật môn, 10 phần ỷ lại hoàn cảnh bên ngoài phát triển. Liền Tây Vực bực này hỗn loạn hoàn cảnh, lại có Thiên Phương Giáo một nhà độc đại, làm sao có thể như vậy nước đục, tối đa cũng là phái ra cao thủ đem tản mạn khắp nơi bên ngoài tuyệt học Thiếu Lâm thu hồi. Nếu thật là không thu về được, Thiếu Lâm cũng sẽ không thật theo đuổi, không bỏ. Đã như vậy, cái kia kéo Thiếu Lâm xuống nước chính là lựa chọn rất tốt. Nhạc trưởng môn nếu có lòng tin, vậy thì do ngươi tự mình thao tác. Trần Anh không đồng ý cũng không phản đối, khoan thai cười nói, ta chỉ cần đạt đến mục đích cuối cùng nhất thành. Trong lòng Nhạc Bất Quần nắm chắc, mỉm cười cũng không nói gì thêm nữa. Những ngày này toàn thân toàn ý đầu nhập vào Tây Vực chiến sự kiến, thức qua không ít đặc biệt võ học và thủ đoạn, để hắn có loại nhãn giới, mở rộng ra đuổi chân. Nói thật, nếu không phải hắn muốn mau sớm tiến quân cấp độ tiên thiên, không thể không dựa vào Trần Anh trợ giúp mà nói, vẻn vẹn là những ngày này tích lũy, hắn ắt có niềm tin ở trong vòng 5 năm thuận lợi đánh sâu vào tiên thiên thành công. Chẳng qua là đáng tiếc, trên đời này không có nhiều như vậy nếu như, đặc biệt là làm phái Tung Sơn trưởng môn Tả Lãnh Thiền, mang theo 3 vị thái bảo, cùng mấy chục Tung Sơn đệ tử tinh anh chạy tới Kim Thành. Về sau, trong lòng Nhạc Bất Quần cảm giác cấp bách càng thêm hơn. Làm Tả Lãnh Thiền thấy được Nhạc Bất Quần cũng ở nơi đây, thoáng, ngẩn người cả cười lấy chào hỏi. Không nghĩ, Nhạc huynh cũng ở đây. Ha ha, Nhạc Bất Quần chẳng qua là cười khẽ không nói. Nhưng trong lòng thì, tương đương khó chịu. Tả Lãnh Thiền mục đích của chuyến này, hắn đã sớm biết được. Và hắn, một cái ý nghĩ, đó chính là thông qua Trần Anh trợ giúp, nhất cử đánh sâu vào tiên thiên. Thành công, không được, hắn tuyệt đối không thể rơi xuống sau lưng Tả Lãnh Thiền. Cứ việc, coi như Tả Lãnh Thiền thành công đột phá tiên thiên, cũng không dám đối với phái Hoa Sơn như thế nào. Nhưng hắn nuốt không trôi khẩu khí này, thấy Nhạc Bất Quần rời khỏi bóng người, Tả Lãnh Thiền ánh mắt nhắm, lại không biết nghĩ cái gì. Nguyên bản trong lòng một điểm khó chịu, lúc này cũng tiêu tán được. Không sai biệt lắm, liền Nhạc Bất Quần đều gia nhập vào. Hắn không có gì đáng nói. Chờ hắn mang theo thủ hạ gặp được Trần Anh, cũng hiểu biết chỗ Nhạc Bất Quần phái Hoa Sơn đã ở Kim Thành nơi này thành lập biệt viện. Cứ việc không biết được Nhạc Bất Quần trong hồ lô đánh cho cái gì mưu ma trước quỷ, có thể Tả Lãnh Thiền vẫn như cũ quyết định phải thật tốt biểu hiện, thực lực đến hắn tầng thứ này, ở khoảng cách gần dưới tình huống, có thể cảm ứng rõ ràng đến ngang cấp tồn tại khí tức. Rất hiển nhiên, khí tức trên người Nhạc Bất Quần bị hắn cảm ứng rõ ràng đến. Tả Lãnh Thiền mặc dù sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng như cũ nhịn không được trong lòng buồn bực, có thể rất rõ ràng phát hiện, khí tức Nhạc Bất Quần mạnh hơn hắn bên trên một bậc, cũng không biết rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Khoảng cách tiên thiên có bao xa? Có Nhạc Bất Quần cái này đối thủ cũ kích thích, Tả Lãnh Thiền tự nhiên muốn càng mau vào hơn quân tiên thiên, coi như vì tranh giành khẩu khí. Hắn cũng không thể rơi vào nhân khẩu. Tây vực bên này thế lực san sát, cao thủ đông đảo. Tả trưởng môn, không cần lo lắng không có chiến đấu nhưng đánh. Liền sợ sau đó đến lúc Tả trưởng môn nắp khí quản phiền cuộc sống như vậy. Trần Anh đem lời nói được rõ ràng hiểu. Nói thẳng, không nói những cái khác, liền phái Hoa Sơn Nhạc trưởng môn, suýt chút nữa lại ở trong tay một vị cao thủ ba tư lật thuyền trong mương. Cái gì? Nguyên bản còn có chút hững hờ Tả Lãnh Thiền, nghe vậy lập tức thất kinh. Trước kia hắn liền buồn bực ở thực lực Nhạc Bất Quần mạnh hơn hắn. Nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lấy Nhạc Bất Quần thực lực như thế, vậy mà suýt chút nữa lật thuyền trong mương. Không nên coi thường Tây vực bên này cường giả. Trần Anh buồn cười nói, phải biết, Đại Minh khai quốc Thái Tổ nguyên bản chỗ Minh giáo, bản thân liền xuất từ ba tư bái hỏa giáo. Giống như là năm đó nhất thời cực mạnh tuyệt đỉnh thần công Càn Khôn, Đại Na Di, còn có Minh giáo truyền thừa một chút võ công tuyệt thế. Sợ là, so với võ đang đều muốn phong phú. Tả Lãnh Thiền nghe được ngây người. Hắn chỗ nào từng nghe nói những này bí sự, chẳng qua là đối với Minh giáo, hắn vẫn còn có chút nghe thấy, cũng ở một chút tài liệu lịch sử bên trong từng có ghi lại. Biết được đây tuyệt đối là cái quái vật khổng lồ, trước mắt hoành hành Trung Nguyên Nhật Nguyệt. Thần giáo chẳng qua là Minh giáo sức mạnh còn sót lại sáng lập, so với lúc trước có thể cùng làm Lộ Nguyên chống lại Minh giáo Nhật Nguyệt, thần giáo cấp bậc hiển nhiên ngọn nguồn quá nhiều. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình